Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1655, chương 1676, Phong. Thả ngươi cẩu xú thí, ta Long Hoàng một lòng chỉ là thế giới bàn cổ, đừng tưởng rằng ngươi đến gần lão tổ, là có thể tả hữu ý tưởng của ta, dù cho đi qua trăm triệu năm thời gian. Ta cũng sẽ không thay đổi bất kỳ tâm ý, Long Hoàng phẫn nộ vừa nói. Trách mắng muốn để cho hắn đầu hàng Dũng Cổ. Ngược lại đi, bọn họ mấy người này, chính là không ngừng lắc lư tới lắc lư đi. Ở một bên xem đại thần sứ, đó là thập phần vui vẻ. Dù sau này toàn bộ đều là đối với hắn có lợi sự tình. Đem tới bàn cổ vừa bị bắt lại, hết thảy. Đều đưa hoàn mỹ kết thúc, hắn cũng sắp vượt qua toàn bộ, cười nhìn đến vô cùng phẫn nộ Long Hoàng. Đại thần sử chính là khóe miệng phẩy một cái nói, lão con lươn, người thật là không tán thưởng, không có cách nào chúng ta cũng không có thời gian với ngươi ở nơi này dây dưa tiếp. Tạm biệt, tiếng nói sau khi rơi xuống đất, hắn cũng xoay người phân phó Thạch Đầu Tử đám người đến. Mọi người cùng nhau rời đi, đừng ở chỗ này trì hoãn. Long Hoàng nhân trước mắt chúng ta đối kháng không nhiều như vậy. Rút lui, được, đi, tránh, đại thần sử, phân phó, bên dưới. Thạch Đầu Tử đám người rối rít hành động. Đại thần phát động dùng, chính là hư vô chi lực. Dùng tốc độ nhanh nhất, qua lại thực tế đi. Thạch Đầu Tử Dũng Cổ Giang Vưu Khả ba người. Coi như là một phe cánh. Bất quá Dũng Cổ cùng Thạch Đầu Tử lưỡng cá nhân cũng không có sử dụng lực lượng gì, mà là Giang Vưu Khả chính mình thả ra trưởng khống giả chi lực, chỉ huy hai người bọn họ mở ra thế giới trưởng khống giả, thoát khỏi thế giới bàn cổ trực tiếp khống chế sau này qua lại rời đi. Đương nhiên cái này 21 phẩm thế giới thiên tiên trong như cũ có một nhóm hư vô đám người tồn tại. Những người này cũng ngay đầu tiên mỗi người phát huy năng lực mình xông thẳng thế giới chi ngoại đi, bao gồm một ít sáng thế thần môn cũng đều đang cố gắng bên trong. Lại nói Dũng Cổ trước mang đến kia một bầy gia hỏa, vào giờ phút này là một cái cũng không có còn lại, bởi vì bọn họ đã từng tùy ý đầu hàng nguyên nhân. Vô luận là Dũng Cổ hay hoặc giả là Tây Phương trưởng khống giả nhất mạch gia hỏa, cũng không có nhân đối với này một nhóm gia hỏa lưu tình. Vì vậy còn lại, cũng thật ra thì đều là Tây Phương trưởng khống giả mang đến nhân. Một loại tu hành giả, các hiển thần thông thoát đi cái thế giới này, tốc độ cực kỳ nhanh chóng. Nhưng là, chúng ta Long Hoàng bệ hạ, có thể không cho phép bọn họ rời đi, nhất là giờ khắc này, Long Hoàng bệ người hạ đẳng, cũng đều là thấy chết không sờn trạng thái. Khi mọi người hành động thời điểm, bọn họ bên này cũng trực tiếp là toàn diện đánh vào lên. Dùng tới mỗi người toàn bộ có thể dùng sức đo, thắt cổ trong thiên địa có mặt khắp nơi chỗ. Cái này mọi người hành động quyền chỉ huy, đương nhiên vẫn là ở Long Hoàng trong tay bệ hạ. Trong nháy mắt, sụp đổ kích thích chính mình hồng mông chi lực, tràn ngập 21 phẩm thế giới thiên tiên toàn bộ địa phương. Châm trích khắc chế muốn rời khỏi đại thần sứ, hồng mông chi lực phá hư vô, vô biên tử khí biến hóa hồng mông, thiên địa cướp, Long Hoàng bệ hạ đại chiêu đó là tương đối lợi hại. Chúng ta nói qua, hắn truyền thừa cùng thế giới chúa tể người Hồng Quân lão tổ. Cái này Hồng Quân lão tổ là thế giới bàn cổ bên trong, trừ bàn cổ chi ngoại tối nhân vật mạnh mẽ, thậm chí ở một phương diện khác, hắn càng mạnh hơn bàn cổ, mà phương diện này chính là thế giới đối với cưỡi, đối với đạo lực, đối với thuật khống chế, đạt tới vi diệu đỉnh chút nào trình độ, này cái gọi là thiên địa cướp, cũng là tới từ ở hắn, thủ đoạn mạnh nhất. Bởi vì hắn là đạo tổ nguyên nhân, thật ra thì thế giới bàn cổ rất nhiều vận hành cũng sẽ bị hắn khống chế, nhất là vũ trụ thế giới luân hồi diễn kỷ tan biến kiếp số vân vân. Hắn thật ra thì cũng có năng lực sửa đổi. Cho nên nói, thiên địa cướp chính là diễn kỷ hủy diệt một loại đẩy tới phương pháp. Mặc dù Long Hoàng tu hành chính là lực lượng bình thường, mượn dùng hồng mông chi lực, nhưng là đẩy một cái đưa 21 phẩm thế giới thiên tiên luân hồi mất đi mà nói. Bên trong vùng thế giới này liền sẽ xuất hiện thời gian không gian đạo lực vân vân toàn bộ dừng lại. Còn có biến mất thoái hóa, cùng với kèm theo, dĩ nhiên cũng có vô biên vô hạn hủy diệt chi lực. Tràn ngập đến các ngõ ngách đi, ngăn trở hết thảy rời đi. Lão con lươn, người thật đúng là điên hay sao? Dùng tới loại thủ đoạn này mà nói, không cẩn thận liền là cả thế giới mất đi. Đây chính là đang giúp ta à. Đại thần sử hết sức hưng phấn kêu ầm lên. Quả thật, hồng mông chi lực khắc chế hắn. Hủy diệt chi lực cũng rất khó đối phó. Tái thế giới luân hồi phong tỏa hạ. Hắn rất khó rời đi. Nhưng là cũng chính vì vậy, thế giới cấu tạo cùng đủ loại đạo lực cũng sẽ không tị hiềm chút nào liền hiện ra, đưa đến thiết đạo giả hắn. Lấy trộm thế giới mấu chốt cơ hội, trực tiếp thả vào tối đại hóa. Long Hoàng đây là tệ hại lớn hơn lợi nhuận, thậm chí có thể nói tự chịu diệt vong cách làm. Chỉ bất quá tương đương đại thần sử dù sao chẳng qua là nhất giới phân thân. Làm những chuyện này rất là tương đối khó. Hắn chỉ có thể là bảo đảm Long Hoàng đối với chính mình không có hiệu quả. Sau đó thoát khỏi nơi đây. Để cho cái này thật mất lý trí phong tử, đem thế giới luân hồi thả vào lớn nhất, tốt nhất để cho bản thể cảm ứng, đi ra đồng thời gây sự tình. Bất quá, sự tình nào có dễ dàng như vậy? Long Hoàng như thế cách làm, cũng không phải là đơn thuần phải cho đối phương chỗ tốt. Thế giới tạm thời bị hồng mông phong tỏa sau này. Hắn trực tiếp liền hướng về phía thập nhị tổ vu môn gầm to nói. Lấy phần đục chi lực thành hỗn độn, cho ta toàn bộ ngăn chặn đại thần sứ. Còn có tử vi đại đế, chỗ này 21 phẩm thế giới thiên tiên bị luân hồi suy nhược sau này. Phương tiện nhất lấy đế khí chân áp khống chế, chọn một vị hoàng đế, ngăn chặn thế giới nòng cốt. Nhìn cái này XX đại thần xử cả đám, cho ta như thế nào rời đi? Hừ, nguyên lai a nguyên đến, Long Hoàng bệ hạ làm hết thảy, đều có chính mình bộ sách võ thuật, căn cứ hắn phân phó, toàn bộ 21 phẩm thế giới thiên tiên bên trong bàn cổ chi chúng. Cũng toàn bộ hành động, đối phó đại thần sứ, thật ra thì một loại thực lực cao thủ tác dụng, cũng không phải là rất lớn, có thể chính nhi bát kinh ra chiêu, đều là bàn cổ thế giới tiên đạo trong, cao cấp nhất tồn tại, hồng mông tạm thời trong phong tỏa, người thứ nhất lên thủ chính là thập nhị tổ vu, bọn họ 12 người, lấy ra sau tới trước phương thức, cực hạn chia làm 12 cái điểm, xếp hàng đến chỗ này đang lúc thế giới mỗi trong một cái góc, đón lấy, chính là mỗi người tay nâng lên 12 cái đại kỳ tử. Mở ra thập nhị đô thiên thần sát đại trận tới. Trận pháp này cường đại. Lúc trước cũng đã gặp hình dung quá. Bất quá hiện nay lại vừa là một cái khác lần cảnh tượng. Thạch đầu tử cho cùng bọn chúng 12 cái mới đại kỳ. Vậy cũng là theo chân bọn họ nguyên lai lá cờ rất giống nhau bảo bối. Có thể rất lớn phúc độ gia tăng bọn họ lực lượng. Từng cổ một đục ngầu khí, trải rộng thế giới các nơi, lấy 12 xuôi ngược phong tỏa dung hợp bên dưới, tạo thành từng đạo tương tự với hỗn độn chi lực lực lượng tới. Đương nhiên, bọn họ cũng bất đồng với bàn cổ lão tổ chân chính hỗn độn. Thiếu thanh khí phối hợp, lại nhiều ức vạn thế giới đạo lực. Nhất là trùng thiên không thể ức chế sát khí, chủ yếu nhất, hay lại là 12 người lực lượng độ cao thập phần đứng đầu. Hợp lại cùng nhau sau, coi như là đại thần sứ, cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn. Thập nhị đô thiên thần sát đại trận, hỗn độn sát lực phối hợp với hồng mông áp chế, Đại thần sử đã xuất hiện một chút xíu luống cuống tay chân ý tứ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.